Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 17, Tô Vũ Phỉ hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu cũng không biết, hôm đó vì cháu quá mệt mỏi. Ngủ là ngủ đến 3 tiếng. Nên con đi gõ cửa để dạ tước mở cửa cho con. Nhưng, khi con đến cửa phòng liền thấy một cô gái vội vã từ trong phòng đi ra, cái gì? Không phải cháu muốn nói. Cô gái kia chính là con riêng của ba cháu chứ. Bà Long nghe chuyện này đã hiểu rõ. Tô Vũ Phỉ hít hít mũi. Đau lòng che miệng khóc. Vừa khóc vừa gật đầu, đúng. Chính là cô ấy. Cô ấy trộm thẻ phòng của cháu và dạ tước. Cháu không biết cô ấy ở trong phòng làm gì. Nhưng dạ tước tầm 10 giờ đã vào phòng và say như vậy. Trời ạ, lại có cô gái dám làm chuyện xấu hổ đến như vậy. Giang Ngật đỡ chán, người bị hại là con trai bà. Bà không khỏi cảm thấy tức giận nói. Rốt cuộc cô gái kia có làm gì dạ tước không? Tô Vũ Phỉ càng khóc đau lòng hơn. Nước mắt cô như chuỗi chân châu chặt đứt thi nhau rơi xuống. Cô ấy xấu hổ chạy ra. Quần áo không chỉnh tề. Thấy cháu lại cười đắc ý, cháu vội vào phòng phát hiện dạ tước đang ngủ mà trong phòng hỗn độn. Dạ tước không mặc đồ ngủ trên giường, cái gì? Cháu trai của tôi lại bị. Bà Long thật sự khó có thể mở miệng nói hai chữ kia. Nhưng đáy mắt bà tức giận đã muốn nổ. Cháu trai nhà họ Long của bà lại bị một cô gái ngủ. Đúng là thật sự chọc tức bà. Long Sở Hùng cũng cảm giác việc này không đơn giản. Ông ta trầm giọng nói, cô gái kia sao lại phải làm như vậy, bác trai? Cô gái kia vẫn luôn hận ba cháu không nhận hai mẹ con họ. Lúc đó, tin tức đám hỏi của hai nhà chúng ta truyền ra. Chuyện cháu và dạ tước kết giao. Cháu nghĩ, đây là cô ấy báo thù ba cháu, còn có thể là ca ích gì? Con gái có loại mẹ như vậy, tất nhiên cũng di truyền xấu xa. Thật đáng giận, bà Long tức giận đến nỗi vỗ mặt bàn. Giang Ngật cũng tức giận đến đỏ cả mặt. Thế giới này lại có loại con gái không biết liêm sỉ như vậy. Sau đó cháu ngủ bên cạnh dạ tước. Cháu không muốn dạ tước biết chuyện này. Cháu sợ anh ấy biết không thể thừa nhận cho nên cháu vẫn không nói cho anh ấy. Buổi tối hôm đó ở cùng chỗ với anh ấy không phải cháu mà là em gái cùng cha khác mẹ với cháu kia. Tô Vũ Phỉ nói xong đôi mắt ngập nước lại rơi hàng nước mắt, con tôi thật oan uổng. Giang Ngật tức giận nắm chặt tay. Trong lòng bọn họ Tô Lạc Lạc cũng đã là một cô gái độc ác tính toán. Không biết xấu hổ, Tô Vũ Phỉ vẫn khóc thút thít. Hôm nay cô em gái kia của cháu đột nhiên xuất hiện. Cháu không biết có phải cô ấy cố ý đến phá hỏng hôn lễ của bọn cháu không, thật đáng giận. Bà Long vẻ mặt giận dữ nói, dạ tước sao đột nhiên lại hủy bỏ hôn lễ. Chẳng lẽ cũng liên quan đến cô ta? Cháu không biết gì cả. Nhưng cháu nghĩ, không biết có phải cô ta đã liên hệ với dạ tước. Hoặc là có hành động gì đó. Cháu cũng không biết. Tô Vũ Phỉ lắc lắc đầu vẻ rất yếu ớt, được rồi. Cháu gái, đừng khóc, chuyện này bà nội sẽ làm chủ cho cháu. Ý của ba cháu là để cháu và dạ tước kê hôn luôn. Sẽ không cần đính hôn. Cháu thật không biết cô ta còn muốn gây ra chuyện gì, được. Vậy chọn một ngày tốt kết hôn đi. Đính hôn cũng không có ý nghĩa gì lớn. Chỉ bằng kết hôn luôn. Giang Ngật cũng đồng ý, Long Sở Hùng thở dài một hơi. Trước hết tìm dạ tước rồi nói sau. Tôi nghĩ chắc lúc này nó đã quay về biệt thự của nó nghỉ ngơi. Nếu không chúng ta đi tìm nó xem. Ông ta nhìn vợ hỏi, được. Tôi và ông đi tìm được nó hỏi rõ ràng xem rốt cuộc hôm nay nó phát điên gì vậy. Tô Vũ Phỉ đương nhiên không nghĩ hiện giờ đi góp vui. Cô rất dịu dàng nói, bác trai, bác gái, hai người đi tìm anh ấy đi. Cháu ở lại đây với bà nội. Quyết định này lập tức được vợ chồng Long Sở Hùng hài lòng. Khen một tiếng, được. Cháu ngoan lắm lại có tâm. Cách chương.